Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, trong chăn có ngươi mùi thối. Trong phòng, Lạc Gia Gia nghiêng người, vẫn tại ngủ say, Lạc Phi ngồi xổm tại cạnh giường, an tĩnh nhìn lấy chương này lạnh lùng mà tuyệt khuôn mặt đẹp gò má. Một mực nhìn thật lâu, thẳng đến ngoài cửa đột nhiên vang lên tiểu bạch hổ làm bộ đáng thương gọi tiếng. Tiểu gia hỏa hẳn là đói bụng. Lạc Phi đã tỉnh hồn lại, duỗi tay vuốt ve lấy Lạc Gia Gia cái trán, cổ, cùng tay, nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường. Hắn yên lòng, ánh mắt nhìn về phía trong nhẫn chứa đồ yêu đan, muốn đem nó lấy ra. Do dự một chút, lại trực tiếp đứng người lên, đi ra khỏi phòng. Tối hôm qua ngã trên mặt đất cơm thừa, không biết là bị tiểu bạch hổ đã ăn xong, vẫn là bị Lạc Gia Gia cho vứt sạch. Hắn tiến vào nhà bếp, bắt đầu nấu cơm, mất hồn mất vía, nấu cháo, xào hai cái đồ ăn. Hắn trước đựng một mâm, đặt ở phòng khách trong góc, hô tiểu bạch hổ ăn. Tiểu bạch hổ nằm sấp ở trên ghế salon, híp mắt, chỉ là rất ngạo kiều nhìn hắn một cái, cũng lờ đi. Lạc Phi cũng không có lại để ý tới nó, múc thêm một chén cháo nữa, đặt ở trên thớt lạnh lấy, sau đó rửa tay, tiến vào Lạc Gia Gia gian phòng. Đã 2 giờ chiều, Lạc Gia Gia trở mình, hướng bên một bên khác, Lạc Phi đứng tại cạnh giường, an tĩnh nhìn trong chốc lát, sau đó nằm lì ở trên giường, xích lại gần nàng, cầm bốc lên nàng một sợi tóc, nhẹ nhàng gãi cái mũi của nàng, miệng, cổ, đang chuẩn bị luồn vào lỗ tai của nàng lúc, cúi đầu xem xét, đột nhiên phát hiện con mắt của nàng chẳng biết lúc nào, lại nhưng đã mở ra, chính nhìn chằm chằm hắn. Lạc Phi bị hù run một cái, cuống quýt vứt bỏ trong tay tóc dài, từ trên giường lui xuống, nói, Lạc Gia Gia, ăn cơm. Lạc Gia Gia nằm ở nơi đó, không nói một lời nhìn lấy hắn, ánh mắt lạnh lùng. Mặt không biểu tình, ta đem cơm cho ngươi bưng tới. Lạc Phi vội vàng thối lui ra khỏi gian phòng, tiến vào nhà bếp, ở trong phòng bếp thu thập một chút tâm tình, mang đồ ăn, một lần nữa về tới gian phòng. Soạt, đem thức ăn đặt ở trên tủ đầu giường. Hắn đi qua kéo ra màn cửa, nói, đã 2 giờ chiều, Lạc Gia Gia, ngươi thật là có thể ngủ. Hôm nay không đi kiêm chức, xin nghỉ sao? Lạc Gia Gia nằm ở nơi đó, trợn tròn mắt, không nhúc nhích, dường như người đã tỉnh, nhưng linh hồn nhỏ bé còn không có trở về cơ thể. Lạc Phi đứng ở sau lưng của nàng, không nói gì thêm, an tĩnh chờ đợi. Sau một lúc lâu, Lạc Gia Gia mới từ trên giường ngồi dậy, tựa vào phía sau giường trên vách, ánh mắt nhìn về phía trên chăn một cái khác giường không có chụp vỏ mền cái chăn. Lạc Phi vội vàng giải thích nói, người tối hôm qua bị cảm, trên thân rất lạnh, cho nên ta liền đem chăn mền ôm tới cho ngươi đóng. Ngươi muốn là ngại bẩn, một hồi ta giúp ngươi đem ngươi vỏ mền tháo ra rửa một chút. Lạc Gia Gia nhìn về phía hắn, mặt không thay đổi nói, làm sao ngươi biết trên người của ta rất lạnh? Ta không có sờ qua. Lạc Phi càng che càng lộ, đối mặt với nàng khiếp người ánh mắt, đành phải lại nói, sờ soạng, thì sờ soạng một chút cái trán. Lạc Gia Gia từ trong chăn giơ tay lên, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi. Lạc Phi đành phải lại yếu ớt mà nói, còn sờ soạng một da tay. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn, tốt a, còn sờ soạng một chút cổ. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi không còn dám cùng với nàng đối mặt đi xuống. Đi đến một bên khác, bưng lên cháo nói, ăn cơm. Ngươi một ngày đều không có ăn cơm đi. Cái bụng khẳng định đói bụng không? Ta cho ngươi nấu cháo. Nấu cái trứng gà. Xào bàn rau xanh cùng thịt nạc. Đều ăn hết đi. Lạc Gia Gia không có để ý hắn. Kéo chăn mền. Nhìn về phía dưới của mình. Sau đó vừa nhìn về phía hắn nói. Ngươi cởi quần của ta sao? À. Lạc Phi giật nảy mình. Trong tay cháo kém chút rơi trên mặt đất. Kinh ngạc nói. Lạc Gia Gia, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao có thể thoát ngươi quần đâu? Ta thoát ngươi quần làm gì? Ta có bệnh sao? Vậy ngươi khẳng định sơ soạng. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy hắn nói. Phía trên có ngươi mùi thối. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật sự là hắn sờ soạng, mà lại không chỉ có sờ soạng, còn ôm cùng một chỗ ngủ. Nhà đầu này cái mũi làm sao so chó còn linh. Không, ta không có mỏ, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Lạc Gia Gia lại cúi đầu xuống, ngửi một cái trong chăn, đột nhiên lại nhìn về phía hắn. Lạc Phi giật mình trong lòng, cuống quýt giải thích nói. Lạc Gia Gia, ta thề, ta thật không có theo ngươi cùng một chỗ ngủ qua. Bên trong mùi thối, khẳng định là ta trên chăn, không phải trên người ta. Chấm ngoặc kép, Lạc Gia Gia nheo lại con ngươi. Ta có nói qua ngươi cùng ta cùng một chỗ ngủ qua sao? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Gia Gia, ăn cơm, cơm muốn lạnh, ta đi lau sàn nhà. Hắn cô dám đợi tiếp nữa. Mỗi lần ở nha đầu này trước mặt, đối mặt với nàng cái kia sâu sắc ở hắn thực chất bên trong tràn ngập lực uy hiếp ánh mắt cùng khí. Thế, hắn hoang ngôn đều sẽ tự sụp đổ, cuối cùng sẽ nói lộ ra miệng. Hắn vội vàng thối lui ra khỏi gian phòng, đi lấy cái chậu cùng khăn lau, bắt đầu lau chùi tấm. Sàn nhà mỗi ngày lau một lần, trơn bóng như mới, không mang giày dẫm lên trên, thoải mái hơn. Ngay tại hắn lướt qua gian phòng sàn nhà lúc, đột nhiên nghe được Lạc Gia Gia gian phòng truyền đến đông một tiếng vang trầm. Dường như có đồ vật gì té ngã trên mặt đất. Hắn biến sắc, lập tức lướt tới. Lạc Gia Gia vịn giường, ngồi trên sàn nhà, tóc dài lộn xộn chiếu xuống trước ngực cùng trên mặt, xem ra té không nhẹ. Hắn cuống quýt đi qua đem nàng bế lên, đặt lên giường, mặt mũi tràn đầy đau lòng nói. Làm sao rớt xuống? Té đau không? Thụ thương sao? Lạc Gia Gia ở ngực có chút phập phồng. Hiển nhiên vừa mới dùng rất lớn khí lực mới lên. Thấp giọng nói. Run chân. Không còn khí lực. Chấm ngoặc kép. Lạc Phi ngồi xổm tại cạnh giường. Giúp nàng vuốt vuốt hai chân. Nhẹ giọng an ủi. Không có chuyện gì. Sinh bệnh vừa tốt. Khẳng định sẽ toàn thân như nhũn ra không còn khí lực. Ngươi thì nằm ở trên giường. Không muốn xuống tới, ta cho ngươi ăn ăn cơm đi. Lạc Gia Gia lấy ra hắn nắm chân tay. Tiếp tục xuống giường nói. Ta muốn đi nhà vệ sinh. Lạc Phi sửng sốt một chút. Vội vàng đè xuống nàng. Nói, đừng nhúc nhích, ta ôm ngươi đi qua. Nói xong, không khỏi giải thích, trực tiếp ôm lấy nàng. Đi phòng vệ sinh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nàng đặt ở bồn cầu bên cạnh. Lạc Gia Gia vịn bồn cầu, ngẩng đầu nhìn hắn, Lạc Phi cũng nhìn lấy hắn. Trong phòng vệ sinh, trong lúc nhất thời, rơi vào trầm mặc, người muốn nhìn sao? Mấy phút đồng hồ sau, Lạc Gia Gia đột nhiên hỏi. A, Lạc Phi vô cùng ngạc nhiên, nhìn ta đi tiểu, Lạc Gia Gia theo dõi hắn. Lạc Phi ngẩn ngơ, rốt cục kịp phản ứng, cuống quýt khoát tay, một bên khoát tay. Một bên sau lui ra ngoài. Không, không cần. Ta đi lau sàn nhà. Có việc gọi ta. Lập tức, cuống quýt đóng cửa lại. Nói, cẩn thận đất trơn trượt. Có việc gọi ta. Nói xong, bước nhanh rời đi. Đi tiếp tục lau chùi tấm. Sau một lúc lâu, trong phòng vệ sinh đột nhiên truyền đến một tiếng cái ly rơi xuống đất thanh âm. Lạc Phi lập tức đứng dậy đi tới nói. Lạc Gia Gia, thế nào? Không có việc gì, bên trong truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm lạnh lùng. Sau đó, vang lên tiếng nước, đánh răng tiếng, Lạc Phi nghe trong chốc lát, mới yên lòng, tiếp tục về đến phòng đi lau sàn nhà. Tiểu Bạch Hổ từ trên ghế salon nhảy xuống, đi tới trong góc món ăn trước, dùng cái mũi ngửi ngửi bên trong đồ ăn. Lập tức một mặt ghét bỏ, lại đi ra, nó đi đến Lạc Gia Gia cửa gian phòng. Hướng về bên trong hít hà, tựa hồ muốn đi vào, nhấc chân lên, lại trù trừ không tiến, xem ra có chút sợ hãi. Lúc này, cửa phòng vệ sinh mở ra, nó bị hù lắc một cái, lập tức thối lui, Lạc Gia Gia vịn tường, từ bên trong đi ra. Lạc Phi nghe được thanh âm, lập tức chạy vội tới, vịn nàng, vào phòng, đem nàng đặt lên giường. Nói, mau ăn cơm, cần ta cho ngươi ăn sao? Lạc Gia Gia không nói gì, chính mình duỗi tay cầm lên thìa. Vậy ngươi ăn, Lạc Phi quay người rời đi, nhanh chóng đem gian phòng của mình sàn nhà lau sạch sẽ. Sau đó lại bắt đầu lau phòng khách, Tiểu Bạch Hổ ngồi xổm ở Lạc Gia Gia cửa gian phòng. Từ trong khe cửa nhìn lấy nàng ăn cơm, ngào ô kêu một tiếng, biểu thị chính mình cũng đói bụng. Lạc Gia Gia không có dẫm nó, Tiểu Bạch Hổ ở cửa gian phòng lật tới lăn đi, giả ngây thơ làm bộ đáng yêu, tiếp tục nãi thanh nãi khí kêu, muốn tranh thủ chú ý cùng đồng tình, bán suy nghĩ cả nửa ngày. Lạc Gia Gia rốt cục quay đầu nhìn lấy nó, Tiểu Bạch Hổ lại là bị hù co rụt lại, lập tức từ dưới đất bò dậy, không còn dám kêu, ấm ức rời đi. Nó vốn định về ghế sofa tiếp tục nằm, bất quá thực sự đói không chịu nổi, do dự nửa ngày, vẫn là đi đến nơi hẻo lánh, bắt đầu ăn lên cái kia bàn khó ăn cơm đồ ăn. Đã đi vào nhà ta, vậy sẽ phải nhập gia tùy tục. Chúng ta ăn cái gì? Ngươi thì ăn cái gì? Muốn mỗi ngày ăn thịt? Muốn cái dám ăn đi ngươi? Lạc Phi một bên lướt qua sàn nhà, một bên dạy dỗ Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, chuyển nhích người, đem cái mông đối hướng về phía hắn. Lạc Phi rất nhanh lau xong phòng khách mộc sàn nhà, đổi nước, xoa rửa khăn lau về sau, đi vào Lạc Gia Gia gian phòng nói, cơm đã ăn xong sao? Lạc Gia Gia đã ngồi ở trên giường đọc sách. Lạc Phi đi vào, cầm chén đũa đều thu thập đi ra, rửa sạch sẽ về sau, lại mang cái chậu cùng khăn lau, tiến vào gian phòng của nàng, bắt đầu quỳ trên mặt đất lau chùi. Lạc Gia Gia, về sau trong nhà mỗi ngày lau một lần, cũng không cần mặc dép lê, chân trần rất thoải mái. Lạc Phi một bên lau chùi, một bên nói chuyện với nàng. Lạc Gia Gia cúi đầu xem sách nói, người muốn nhìn ta chân, vẫn là muốn liếm? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lạc Gia Gia, ta cũng không phải biến thái, mời không nên vũ nhục ta. Lạc Phi rất tức giận, thế nhưng là ngươi trước kia thì liếm lấy. Lạc Gia Gia lật lên trang sách nói. Lạc Phi lập tức ngồi thẳng lên nhìn lấy nàng nói, trước kia là bị ngươi bức bách, hiện tại ta đã xoay người làm chủ nhân, ta sẽ không bao giờ lại thụ cái kia điều khí. Lạc Gia Gia ánh mắt từ trên sách nâng lên, nhìn về phía hắn nói, làm người nào chủ nhân? Tiểu Gia Phi. Lạc Phi quả quyết chỉ bên ngoài. Lạc Gia Gia ánh mắt tiếp tục theo dõi hắn nói, cái kia ta hiện tại mệnh lệnh đến liếm, người có muốn hay không lại thụ cái này điều khí? Lạc Phi lập tức vẻ mặt đưa đám nói, Lạc Gia Gia, ta nấu cơm cho ngươi, lau chùi tấm, còn ôm ngươi đi đi tiểu, ta đã làm sai điều gì? Ngươi muốn đối với ta như vậy, cho nên ta muốn thưởng ngươi. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói. Lạc Phi lắc đầu nói, ta không muốn thưởng, ta chỉ muốn làm khuân vác, vùi đầu làm, không muốn bất luận cái gì ban thưởng. Lạc Gia Gia đang muốn nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, ầm, thanh âm có chút nặng. Lạc Phi từ trên sàn nhà đứng lên, buông xuống khăn lau, nói, Lạc Gia Gia, người tiếp tục xem sách, ta đi xem một chút. Nói, đi ra khỏi phòng, khép cửa phòng lại, trên mặt sợ hình dáng cùng nhu hòa, lập tức biến đến âm lệ lên. Không phải ban trưởng tiếng đập cửa sẽ không là như vậy. Hắn đi tới cửa, mở cửa, ngoài cửa đứng tại một tên người mặc màu xanh lam quần áo làm việc, đội mũ, tay cầm túi công cụ nam tử trẻ tuổi. Hắn mặt tươi cười nói, người tốt, ta là cung cấp nước công ty. Có cư dân phản ứng tòa tiểu khu này đồng hồ nước dị thường, ta tới điều tra xuống đồng hồ nước. Lạc Phi đứng tại cửa ra vào, mặt không chút thay đổi nói, nhà chúng ta không có dị thường. Nam tử trẻ tuổi vội vàng cười nói, mặc kệ có hay không dị thường, ta đã tiếp đến công ty mệnh lệnh, cho nên từng nhà đều muốn đi vào kiểm tra một chút, làm ghi chép, rất nhanh, thì mấy cái phút, sẽ không trì hoãn ngài. Xin lỗi, nhà chúng ta không có dị thường. Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt tươi cười, còn muốn lên tiếng lúc, cửa trực tiếp đóng lại. Lạc Phi đứng ở sau cửa, không nhúc nhích. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.